Đệ nhất danh sách, chương 593, đại lừa dối. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. 61 hiệu hàng rào ngoài thị trấn. Lờ mờ trong phòng nhỏ, thiếu niên Tần Xanh đúng giờ lấy ngọn nến dùng một chi bút máy tại một cái vở thượng viết. Tháng 12 ngày 7, buổi sáng 10 giờ, Nhâm Tiểu Túc như thường lệ đi ra ngoài đi đến tửu quán. Buổi tối 19 điểm rời đi, không có dị thường, cũng không nghe lén đã có dùng tin tức. Mục tiêu Nhâm Tiểu Túc về đến trong nhà, trong phòng cũng chỉ có lật sách thanh âm. Nhâm Tiểu Túc ở trên thị trấn như cũ có thể đạt được báo chí tài nguyên. Hừ hừ thực thực thuyết thư tiên sinh tặng cho. Không chứng cớ xác thực. Đây là Tần Xanh tại ghi chép Nhâm Tiểu Túc sinh hoạt quy luật. Mà bên cạnh hắn trả lại để đó nghe lén thiết bị. Này thiết bị là không dùng thả máy nghe trộm. Chỉ cần ở trong phòng của hắn. Cầm im tiếng thiết bị nhắm ngay Nhâm Tiểu Túc sân nhỏ đều có thể. Đây cũng là Tần Xanh phải cùng Nhâm Tiểu Túc làm láng giềng nguyên nhân. Thiết bị là liền mang theo. Trang pin dùng. Lượng điện nhanh hao tổn cho tới khi nào xong thôi tự nhiên sẽ có Thanh Hòa tập đoàn nhân viên tình báo qua đổi. Tần Xanh mang theo nhiệm vụ đi tới đây. Mỗi người trở thành kỵ sĩ xác thực cần ở trên thị trấn sinh hoạt một năm. Nhưng đều là tại Lạc Thành ngoài thị trấn. Tuyệt sẽ không chạy xa như vậy. Chung quy kỵ sĩ tổ chức tùy tiện đi người khác trên địa bàn ở lâu. Rất dễ dàng khiến cho tài đoàn khác hiểu lầm. Nhưng hiện tại không kịp nhiều như vậy. Đều Tần Xanh viết xong này vài đoạn văn tự. Hắn lại từ bên cạnh lấy ra một cái khác vở. Bắt đầu ghi chép cuộc sống của mình. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó nhận thức chút thật thật viết lên mấy chữ. Tháng 12 ngày 7, đánh bài. Sau đó sẽ không có. Không phải là Tần Xanh không muốn nhiều ghi. Mà là hắn ngày hôm nay sạch đánh bài. Gì khác cũng không có làm a. Tại Tần Xanh đi đến 61 hiệu thị trấn thời điểm. Vở thượng sinh hoạt còn rất phong phú. Có miêu tả chính mình đã trải qua cái dạng gì huấn luyện. Cũng có miêu tả chính mình đã trải qua cái dạng gì cảnh sắc cùng hoang dã. Lại ví dụ như đã viết buổi tối ăn là cá. Lão sư dạy hắn như thế nào sông ngòi bên cạnh trong đất bùn làm cạm bẫy đều cá chính mình đi vào. Quảng cáo, đương nhiên, hắn không có ghi chính mình hoàn thành qua cái gì khiêu chiến. Điều này làm cho Tần Xanh cảm giác có chút tiếc nuối. Bởi vì cầm thành tựu hình thành văn tự hội càng làm cho người có vinh quang cảm giác. Cánh trang phi hành, trên cao nhảy dù, sớm mấy năm chơi những điều này. Để cho Tần Xanh nhớ lại có cảm giác huyết dịch giống như là muốn sôi trào. Đáng tiếc. Hiện tại cầm loại quá sinh mãnh, chơi không được, Thanh Hòa tập đoàn sân bay đã sớm hoang phế. Chiếc cuối cùng loại nhỏ tua, pin cánh quạt máy bay cũng bị thu vào nhà kho. Tần Xanh nhìn mình nhật ký, khi hắn đi đến 61 hiệu hàng rào, kia phong phú sinh hoạt liền cải biến. Mỗi thiên đô biến thành đánh bài. Tháng 12 ngày 5, đánh bài. Tháng 12 6 ngày. Đánh bài, tháng 12 ngày 7, đánh bài. Tần Xanh nghĩ thầm mình tuyệt đối không thể lại sa đọa xuống. Nhất định phải có chỗ cải biến mới được. Tháng 12 ngày 8, đánh bài. Bên cạnh Nhâm Tiểu Túc ngồi ở trong phòng nhìn xem tháng 12 ngày 8 hy vọng truyền thông báo chí. Chủ yếu là chú ý La Lam hành trình. Kết quả Nhâm Tiểu Túc liền phát hiện. Này La Lam tới Vương Thị về sau cơ bản cái gì chính sự cũng không có làm a liền cùng du lịch tựa như. Nhâm Tiểu Túc cầm báo chí đặt ở bên cạnh trên mặt bàn. Sau đó ngồi trong sân ghế nằm nhìn lên hướng lên bầu trời. Hắn tại 88 hiệu hàng rào trong tiệm sách xem qua một quyển sách nói. Tài biến trước kia nhân loại đều rất khó coi đến xanh thảm thiên không cùng quần tinh bộ dáng. Mà bây giờ, đỉnh đầu tinh quang óng ánh. Cho nên, kỳ thật nhân loại tại chàng kia bên trong tai biến hủy diệt chính là mình. Cũng không phải toàn bộ thế giới. Nhân loại chính mình đối với toàn bộ thế giới mà nói. là cực kỳ nhỏ bé. Ngày hôm sau như thường lệ đi tửu quán đánh bài. Sinh hoạt dường như lại đột nhiên bình tĩnh trở lại tựa như. Chỉ là trên đường về nhà. Nhâm Tiểu Túc ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy trước mặt hắn một cái phong trần mệt mỏi lão đầu. Đang đón hắn đi tới. Mà lão nhân này trong tay trả lại dơ nhất phó cờ trắng. Trên lá cờ viết, thần toán tử. Kia thần toán tử nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc trước tiên ánh mắt liền sáng lên. Hắn bộ pháp bỗng nhiên tăng nhanh đi về hướng Nhâm Tiểu Túc. Thiếu niên, ta xem ngươi cốt cách kinh kỳ. Ngày sau tất có đại phúc báo a. Nhâm Tiểu Túc nhíu lông mày. Trên hàng này lần còn nói chính mình có huyết quang tai ương. Không đúng, sẽ cho người khác mang đến huyết quang tai ương. Lần này liền trực tiếp nói mình có đại phúc báo. Lại nghe thần toán tử vuốt vuốt chòm râu cười nói. Thiếu niên, ta coi như ngươi mệnh trong rầm rộ chi địa ngay tại Tây Bắc. Không nên ở chỗ này làm nhiều dừng lại. Nhanh chóng hồi Tây Bắc đi thôi. Thần toán tử này vuốt chòm râu mà lại mang theo thần bí mỉm cười bộ dáng. Rất tiên phong đạo cốt, cao thâm mạc chắc, nếu như có thể đem mặt rửa sạch sẽ, y phục cũng rửa sạch sẽ là tốt rồi. Nhâm Tiểu Túc tức giận nói, rầm rộ của ta chi địa vì cái gì tại Tây Bắc? Bởi vì ta toán tới đó có rất nhiều người chờ ngươi trở về. Thần toán tử lão thần nơi nơi nói, Nhâm Tiểu Túc độc miệng nói, ta biết ngươi là 178 cứ điểm người được không nào? Trương Tiểu Mãn đều nói cho ta biết, chẳng phải muốn cho ta hồi 178 cứ điểm mà. Chuyện ta trả lại không có hết bận đâu. Không đi, ha ha ha ha ha. Hảo xấu hổ a. Thần toán tử thiếu chút đem trong tay phiên đều cho nện trên mặt đất. Trương Tiểu Mãn miệng rộng, dọc theo con đường này. Thần toán tử đầu tiên là vội vàng tiến đến 74 hiệu hàng giao. Bởi vì hắn nghe nói chỗ đó nhanh sụp, thế nhưng là không đợi hắn đi đến đâu. 74 hiệu hàng rào đã sụp, vì vậy thần toán tử lại tìm đến dân chạy nạn đội ngũ. Mà khi hắn tìm đến dân chạy nạn đội ngũ thời điểm, Nhâm Tiểu Túc đã cùng Tần Xanh bọn họ thoát ly nhiều binh sĩ. Quảng cáo, thần toán tử coi như là hỏi thật nhiều người mới tìm được hư hư thực thực Nhâm Tiểu Túc mục tiêu. Không hổ là lão công tác tình báo người. Như vậy cũng bị hắn tìm được một ít dấu vết để lại. Một đường đuổi tới 61 hiệu hàng giao. Muốn biết rõ thần toán tử cũng không xe ngồi. Hắn là cứng rắn hai cái đùi chạy qua tới. Người đều đặc biệt chạy gầy. Lương khô đã ăn xong. Vệ tinh điện thoại cũng đã sớm không có điện rồi. Rừng núi hoang vắng đi đâu nạp điện đi. Hiện tại đối với 178 cứ điểm mà nói, hắn đều xem như mất liên nhân viên. Có thể hắn đều thảm như vậy, còn muốn lấy trước tiên đem Nhâm Tiểu Túc cho lừa dối hồi Tây Bắc lại nói. Thế nhưng, hắn vừa mới bắt đầu lừa dối, đã bị Nhâm Tiểu Túc vạch trần. Thần toán tử trong nội tâm thầm hận, chờ hắn trở về Tây Bắc nếu không cầm Trương Tiểu Mãn chùy nện, kêu cha, hắn liền chạy không này hơn 1000 dặm đường. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục hướng chỗ ở đi đến. Thần toán tử liền đi theo phía sau hắn toái toái nhớ kỹ. Trung Nguyên mắt nhìn thấy cũng phải loạn đi lên. Người xem ngươi ở nơi này. Bọn họ nhiều nguy hiểm. Nhâm Tiểu Túc kỳ quái xem xét đại lừa dối nhất nhãn. Này đặc biệt là đứng đắn khích lệ người lời sao. Ngươi ở đây Trung Nguyên phiêu bạt bất định, mặc kệ ở đâu, mọi người trong mắt ngươi đều là phần tử nguy hiểm đúng hay không? Đại lừa dối đuổi theo Nhâm Tiểu Túc lẩm bẩm, thế nhưng trở lại 178 cứ điểm lại bất đồng. 178 cứ điểm là của ngươi ra a. Mọi người ước gì ngươi lợi hại hơn một chút, ai sẽ sợ ngươi sao? Nói qua Nhâm Tiểu Túc đến nhà. Hắn vốn định trực tiếp cầm đại lừa dối cho nhốt tại ngoài cửa. Kết quả đại lừa dối chính là dùng nửa người kẹt lại cửa sân. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ thả hắn đi vào. xác thực tựa như đại lừa dối theo như lời. Hắn cùng 178 cứ điểm quan hệ rất tốt. Tỷ như Trương Tiểu Mãn, Tiêu Tiểu Thần, Phó Nhiêu, Lâm Bình An, bọn họ đều giống như người nhà đồng dạng. Cho nên hắn cho dù không muốn nghe đại lừa dối nói đâu đâu, nhưng là không đến mức thật là làm cho người ta ra khó chịu nổi. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tả Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.